Vệ Lận đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn Vệ Lận dẫn Vân Ca đi ra ngoài, Diệp Ly không khỏi cười khẽ nói, thật là một tiểu cô nương thú vị, đúng không? Trác Tĩnh gật đầu nói, thật sự không nghĩ tới mang công tử Thanh Trần đi lại là một tiểu cô nương linh lung xinh đẹp như vậy. Quan trọng nhất là, tính tình cô nương này lại trong sáng hiếm có. Quan trọng nhất là, ở cái nơi sơn giã đó mà lại còn có một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Công tử Thanh Trần thật sự là có phúc khí tốt. Vương Phi nghĩ thế nào mà không phái người đến chăm sóc công tử Thanh Trần vậy? Trác Tĩnh cười nói. Diệp Ly nói một cách thản nhiên, đã qua nhiều ngày như vậy mà Vân Ca cô nương đều có thể chăm sóc đại ca tốt, thì lại làm phiền nàng ấy thêm vài ngày cũng không có gì. Trác Tĩnh nhướng mày cười nói, Vương Phi có ý là... Diệp Ly khoát khoát tay đứng lên nói, ý gì bản Phi cũng đều không có, mấy năm nay đại ca cũng mệt mỏi không ít rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội này, thì phải dưỡng thương thật tốt a. Tính tình của tiểu cô nương kia thuần khiết chất phác, thoạt nhìn cũng không có nhiều nghi thức xã giao như những cô gái trong khuê các. Đại ca có thể nhờ nàng ấy đến sở phủ thì rõ ràng cho thấy rất tín nhiệm nàng ấy. Nếu đã như vậy, thì cứ an tâm đợi thôi. Vương Phi nói rất đúng. Vân Ca mang theo bao lớn bao nhỏ được thị vệ Định Vương Phủ đưa đến gần nhà mới tự mình đi về. Vừa vào cửa, Từ Thanh Trần nhìn tiểu nha đầu sắp bị đủ loại hộp lớn hộp nhỏ bao phủ không khỏi nhướng mày cười nói. Khi nào thì muội cũng thích đi dạo phố mua đồ rồi vậy? Vân Ca lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên nói, mới không phải ta mua đâu, là Ly Nhi tỷ tỷ đưa đó. Từ Thanh Trần hơi buồn cười nhìn nàng ấy, mới gặp lần đầu đã liền kêu là Ly Nhi tỷ tỷ rồi, thật là tiểu nha đầu không có tâm phòng bị mà. Vân Ca vừa vội vàng đặt các loại đồ đạc lên bàn, vừa nhỏ giọng lầu bầu, Từ Thanh Trần, huynh thật sự là một cậu ấm mà. Chỉ là dưỡng thương mấy ngày thôi, mà còn cần chuẩn bị nhiều đồ đạc như vậy. May mắn thị vệ đại ca sách giúp ta lên núi đó, bằng không thì một mình ta cũng sẽ không hết về cho huynh được. Mở ra nhìn, quả nhiên là không ít đồ đạc. Không nói đến các loại dược liệu, thuốc bổ mà Từ Thanh Trần cần để dưỡng thương, mà còn có cả các loại sách dùng để giải buồn nữa. Chỉ mỗi quần áo thôi mà đã có tới 3-4 bộ rồi, ngay cả ngọc bội kèm theo cũng có nữa. Tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng. Từ Thanh Trần nhìn lướt qua, chỉ một cái hộp bên cạnh nói, mở cái đó ra nhìn xem. Vân Ca hiếu kỳ nhìn thoáng qua, cái này sao? Mở ra nhìn, thì thấy bên trong lại là một bộ nữ trang tinh xảo màu vàng nhạt. Vân Ca không biết, nhưng Từ Thanh Trần thì sao có thể không biết được. Chỉ nhìn mặt ngoài của cái hộp kia thì liền biết là của cửa hàng nữ trang và tơ lụa nổi tiếng nhất trong thành Nam Kinh hiện nay rồi. Từ Thanh Trần cười nói, đó là Ly Nhi tặng cho muội đấy, muội mặc vào thử xem. Tặng cho ta. Vân Ca hơi nghi hoặc, mở to hai mắt nhìn bộ quần áo màu vàng nhạt được may tinh xảo trong hộp. Xưa nay nàng đều quen mặc quần áo vải thô mộc mạc, tuy lúc vào thành đã từng bắt gặp rất nhiều cô nương ăn mặc xinh đẹp, nhưng thật sự cũng chưa từng cảm thấy hâm mộ gì. Quần áo mà thôi, có thể mặc ấm là được rồi. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ quần áo xinh đẹp này, lại nhìn Từ Thanh Trần mặc áo trắng phiêu giật đang mỉm cười nhìn mình, thì đột nhiên Vân Ca cảm thấy hơi xấu hổ vì chính mình hơi lôi thôi lếch thít, liền ôm lấy cái hộp vội vàng chạy ra ngoài. Từ Thanh Trần mỉm cười nhìn thân ảnh của tiểu cô nương biến mất tại cửa ra vào, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Trêu đùa con nít quả nhiên là một chuyện vô cùng thú vị, đồng thời Từ Thanh Trần cũng không khỏi bắt đầu chờ mong bộ dáng của Vân Ca sau khi thay đổi bộ đồ mới đó. Về phần Ly Nhi không muốn mình nhúng tay chuyện trong thành Nam Kinh, thì cứ liền thuận theo tự nhiên thôi. Huống chi lúc này mình đang bị thương ngay cả hoạt động mạnh cũng không được, thì đi về cũng chỉ cản trở thôi. Chỉ một tên mặc cảnh lê thì cũng chưa chắc ngăn được Ly Nhi. Mang theo tâm tình sung sướng, công tử Thanh Trần triệt để quên mất rằng, trong một quân doanh nào đó ở phương Bắc, còn có một nam nhân nóng lòng ngóng trông ái thê trở về đang nghiến răng nghiến lợi. Từ Thanh Trần... Vinh tốt nhất đừng chết mà phải trở về bình an cho bản vương. Còn bắt Ali vượt ngàn dặm xa xôi tới Giang Nam tìm huynh, bản vương nhất định phải bắt huynh làm trâu làm ngựa cho Định Vương phủ đến kiếp sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Hồng Môn Yến của Nhiếp Chính Vương. Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần đang trầm tư thì bóng người xinh đẹp của Vân Ca đã đứng ở ngoài cửa, nhìn nam tử tuấn mỹ bên trong do dự. Từ Thanh Trần ngẩng đầu, nhìn qua thiếu nữ mặc áo vàng đang đứng ở cửa ra vào cười khẽ một tiếng, sao không vào? Khuôn mặt yêu kiều của thiếu nữ ửng đỏ, hơi bối rối kéo ống tay áo, đôi mắt trông mong nhìn qua Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần mỉm cười khen, rất xinh đẹp, đúng là rất xinh đẹp. Trên dung nhan xinh xắn tinh xảo của thiếu nữ không thoa phấn trang điểm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lại như được thoa lên một lớp phấn hồng nhạt, xinh đẹp như hoa đào. Trong đôi mắt sáng ngời mang theo một tia bất an nhàn nhạt, càng làm cho người ta trìu mến. Tuy Diệp Ly không phải là người đặc biệt thích trưng diện, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tốt. Váy áo màu vàng nhạt được thêu những đóa hoa mai mài trắng, một cái thắt lưng màu sáng được buộc lên vòng eo nhỏ nhắn bằng nắm tay. Bởi vì đã là đầu mùa đông, nên còn phối hợp với một cái áo choàng nhỏ màu tím nhạt được viền bằng lông chồn bạc. Lớp lông chồn bạc mềm mại bao quanh cổ, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn linh lung của Vân Ca, lại khiến cho tầm mắt của mọi người không rời đi được. Nghe được Từ Thanh Trần khen ngợi, nụ cười trên mặt của thiếu nữ càng lớn hơn. Từ Thanh Trần nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa ở gần đó, không khỏi thấy hơi hoảng thần. Thành Nam Kinh, Nhiếp Chính Vương phủ ngày hôm nay, Nhiếp Chính Vương phủ lại phi thường nhộn nhịp. Chỉ cần là người có vài phần danh vọng và năng lực ở trong và ngoài thành Nam Kinh đều được mời đến tham gia yến tiệc của Lê Vương phủ. Mặc dù thần sắc của một số người cũng chẳng phải sung sướng gì, nhưng bây giờ Lê Vương phủ ở Giang Nam có thể nói nắm quyền cao, nhất ngôn cửu đỉnh. Cho dù không thích đến thế nào đi nữa thì cũng không có ai dám làm trái ý của Lê Vương. Diệp Ly vẫn dẫn theo Trác Tĩnh và Vệ Lận đến. Vệ Lận tiến lên đưa thiếp mời cho quản gia đang đón khách ở cửa. Quản gia nhìn thoáng qua công tử Tuấn Mỹ mang theo phong độ nhẹ nhàng trước mắt cũng không khỏi thầm khen ngợi. Tuy sở công tử này là người của phương Bắc, nhưng dung mạo tuấn tú khí độ phiêu dật ngay cả những người xuất thân ở đất tài tử như Giang Nam cũng chưa có ai có thể bằng. Chẳng trách Vân Châu lại được thế nhân xưng là quê hương của hiền tài. Ngẩn người một lát, quản gia vội vàng kêu người dẫn đám người Diệp Ly vào phủ. Đây là lần đầu tiên Diệp Ly tới Lê Vương phủ, tuy cũng đã rõ cách bố trí của Lê Vương phủ như lòng bàn tay, nhưng khi thật sự bước vào trong thì đến cũng vẫn có cảm giác khác. Kiến trúc của phương Bắc đa phần đều thiên về khí thế rộng rãi, mà Giang Nam lại chú ý sự tinh tế. Xưa nay Mặc Cảnh Lê vẫn luôn sĩ diện, nên đương nhiên Nhiếp Chính Vương phủ này chính là phủ đệ có quy cách cao nhất trong toàn bộ thành Nam Kinh. Thậm chí diện tích cũng không thua Định Vương phủ ở Sở Kinh bao nhiêu. Cũng bởi vì như vậy nên mới có thể thấy được lòng ganh đua so sánh với Mặc Tu Nghiêu của Mặc Cảnh Lê lớn đến mức độ nào. Địa điểm tổ chức tiệc là trong một tòa đại điện nằm ở trung tâm của vương phủ. Đại điện này rộng 9 gian, sâu 5 gian, đều được mạ vàng, mang theo khí thế hào hùng. Trên cửa chính có đề bảng Điện Thái Hoa. Xung quanh cửa có rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Diệp Ly đứng ở cửa đại điện nhíu mày, hỏi, sao ta thấy cái Điện Thái Hoa này hơi quen vậy? Trác Tĩnh thấp giọng cười nói, công tử, điện này có vài phần tương tự điện Cần Chính ở Sở Kinh. Khó trách công tử cảm thấy quen. Diệp Ly giật mình, kỳ thật cũng không phải kiến trúc của Điện Thái Hoa này có cái gì tương tự điện Cần Chính. Đến cùng thì điện Cần Chính là cung điện do Tiên Hoàng khai quốc xây dựng nên ở Sở Kinh, tráng lệ nhưng không mất bá khí của Hoàng gia. Mà Điện Thái Hoa này lại quá chú ý đến sự tinh mỹ xa hoa, điêu điêu khắc khắc quá, tinh điêu tế chắc quá nhiều, ngược lại đã trở nên tầm thường lộ ra hơi tục khí rồi. Nhưng chín cánh cửa điện, còn có thần thú trong góc điện kia thì lại giống điện Cần Chính như đúc. Chín là con số thần, không phải đế hoàng thì không thể dùng. Cho dù là tránh điện Định Vương phủ vào năm đó, thì cũng không chỉ có 7 cánh mà thôi. Mặc Cảnh Lê có tâm thèm muốn ngôi vị hoàng đế, thậm chí ngay cả một chút che giấu cũng không muốn. Bước vào trong điện, đã có không ít quyền quý đang ngồi. Diệp Ly vừa vào cửa liền nhìn thấy cha con Mộc Dương Hầu ngồi ở hàng đầu tiên, còn có Giao Cơ mặc cẩm y hoa lệ rực rỡ đang ngồi ở bên người Mộc Dương. Giao Cơ mỉm cười khẽ gật đầu với Diệp Ly, Mộc Dương ngồi ở bên cạnh nàng ấy đương nhiên cũng lập tức chuyển ánh mắt nhìn qua. Nhìn Diệp Ly lại nhìn qua Giao Cơ, Giao Cơ mỉm cười nói nhỏ vài câu vào bên tai Mộc Dương, lúc này Mộc Dương mới khẽ gật đầu với Diệp Ly. Diệp Ly nhàn nhạt hoàn lễ, liền có dẫn hạ nhân dẫn đến vị trí của mình. Tuy Sở gia là danh môn của đại sở, nhưng đến cùng thì hiện nay cũng không có thể lực gì trong thành Nam Kinh. Cho nên, lấy tư cách của Diệp Ly thì cũng ngồi quá gần phía trước, nhưng cũng không quá xa. Dựa vào thân phận của Sở Quân Duy,

Đương nhiên Trương Bách Vạn này không phải thật sự tên là Trương Bách Vạn. Hắn ta là thương nhân mua bán lương thực nổi danh của Giang Nam. Nghe nói cửa hàng lương thực trong 6 thành của Giang Nam đều là của Trương gia. Trong thành Nam Kinh cũng được xem là phú thương số 1 số 2, gia tài bạc triệu cũng không đủ để hình dung, cho nên người ta đều xưng là Trương Bách Vạn. Trương Bách Vạn này ở trong thành Nam Kinh còn có một biệt danh yêu tiền hơn mạng. Nay hắn ta đã phú giáp một phương, nhưng trong ngày bình thường vẫn ăn mặc mộc mạc, liền ngay cả vợ con trong nhà cũng đều cực kỳ đơn giản, giống như sợ người khác biết rõ hắn ta có tiền vậy. Hắn ta có thể chiếm tiện nghi của người khác, nhưng nếu để cho người khác chiếm được một đồng tiện nghi của hắn ta, thì cũng sẽ mấy ngày đều ăn không ngon. Người như vậy, sao lại có thể cam tâm dâng một số tiền lớn cho Mạc Cảnh Lê làm quân lương được chứ? Hơn nữa, đại quân của Mạc Cảnh Lê xuất chinh, đương nhiên sẽ cần lương thực rồi. Lúc trước Mạc Cảnh Lê cũng đã phái người thương nghị với hắn ta rồi, nhưng người này lại trốn mà không gặp. Bữa tiệc hôm nay thì lại càng dứt khoát không tham dự. Dựa theo tâm tính của Mạc Cảnh Lê, thì sao có thể tha thứ cho cái loại hành vi dám can đảm khiêu chiến với mình dễ dàng được. Vì vậy trong bữa tiệc tại Nhiếp Chính Vương phủ này, chính Trương Bách Vạn không chịu cầm thiếp mời nở mày nở mặt đến dự, nên đã bị người áp giải vào dự. Mạc Cảnh Lê lạnh lùng nhìn lướt qua người trung niên hơi béo đang quỳ trên mặt đất kia, cười lạnh nói, Trương lão gia, ngươi thật sự là thật khó mời mà. Khuôn mặt Trương Bách Vạn đau khổ, nơm nớp lo sợ nói, vương gia thứ tội, tiểu dân không dám. Tiểu dân thật sự là do thân thể không khỏe, cho nên mới kính xin vương gia thứ tội, thân thể không khỏe. Mạc Cảnh Lê nói, thật sao? Bản vương quý phủ vừa lúc có mấy vị thái y có y thuật khá tốt, không bằng lại để cho bọn họ bắt mạch cho ngươi xem, cũng tránh để lại di chứng gì. Sắc mặt Trương Bách Vạn trắng bệch, giống như thật sự sinh bệnh. Chỉ là hắn nào dám để cho người của Lê Vương phủ bắt mạch chứ. Lúc đó, chỉ sợ dù cho hắn thật sự bị mắc bệnh nan y, sau khi thái y Lê Vương phủ bắt mạch thì cũng sẽ là khỏe mạnh vô cùng. Huống chi, ai cũng biết câu thân thể không khỏe này của hắn chỉ là lấy cớ mà thôi. Sắc mặt Mạc Cảnh Lê trầm xuống, một tay vỗ mạnh lên thành ghế, tiếng nói trầm trọng khiến cho trong lòng những người đang ngồi đều run lên. Thân thể mập mạp của Trương Bách Vạn run rẩy, càng bị dọa đến sắc mặt xám như tro. Bản vương cho ngươi thể diện, ngươi đừng không thèm, thật sự cho rằng bản vương ăn chay sao? Mạc Cảnh Lê âm trầm nói, vung tay lên, bắt hắn kéo ra ngoài cho bản vương, đánh mạnh 50 đại bản. Tin tưởng thân thể Trương lão gia sẽ hồi phục rất nhanh. 50 đại bản, thật sự đánh xuống thì một người không biết võ công lại có tuổi như Trương Bách Vạn cũng có thể trực tiếp đưa tang rồi. Coi như là Lê Vương phủ hạ thủ lưu tình, thì chỉ sợ một cái mạng cũng có thể mất 7-8 phần. Rất hiển nhiên, ý định của Lê Vương là muốn nuốt toàn bộ Trương gia vào trong miệng. Trong lòng những người đang ngồi run lên, cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn vì chính mình không làm chuyện điên rồ. Thị vệ ở bên cạnh căn bản không cho Trương Bách Vạn cầu xin tha thứ nữa, trực tiếp kéo hắn ta ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng trượng đánh nặng nề, còn có tiếng kêu đau nhức của Trương Bách Vạn. Rất hiển nhiên, Mạc Cảnh Lê là muốn giết gà dọa khỉ. Nhiếp Chính Vương, ngay tại lúc trong lòng mọi người ở đây đều run sợ dãy giụa, thì một tiếng nói trong trẻo trầm thấp vang lên trong điện. Mọi người nhìn theo tiếng nói, thì chỉ thấy một công tử áo trắng đang đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói, vương gia sắp xuất chinh, cần gì phải chấp nhặt với tiểu dân vô tri này. Kính xin vương gia nghĩ lại. Mạc Cảnh Lê nhíu mày, thần sắc khó lường nhìn qua Diệp Ly nói, sở công tử muốn xin tha cho hắn ta.